Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 714. Chúng ta vẫn là nói chuyện La Mã ngoài thành đi, lão Ninh còn không tốt như vậy tìm, không tại kia đại học câu lạc bộ, cũng không ở nhà, càng không tại bệnh viện an dưỡng. Hò hét ầm ĩ, lão nhân ra điện thoại cũng nói không rõ lắm. Còn tốt Lý Lâm có kiên nhẫn ôn nhu lặp đi lặp lại hỏi thăm. Thật vất vả cho lái xe một cái địa chỉ phương hướng. Quốc gia Olympic trung tâm, kỳ thật khoảng cách chú kinh bạn biệt thự kia khu cũng không xa lắm. Coi như là đi trở về, Bạch Hạo Nam tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tại hồi tưởng hôm nay cái này thăm hỏi tiết mục nói lời. Còn có thể hay không tổng kết hạ về sau dùng. Về phần vấn đề, từ hôm nay mấy vị quan viên phản ứng đến xem. Dù sao cuối cùng có thể không thể truyền ra hắn cũng không thèm để ý. Có một số việc mà thật không thể ngay từ đầu liền không phải chạy cái mục tiêu gì đi. Đồng đồng không dám đánh nhiễu hắn. Mình mang vào tay cơ tai nghe không biết tại chơi đùa cái gì. Yên lặng ngồi phía sau cùng không nói lời nào. Chờ xe chiếc đỗ thời điểm, bên ngoài tinh kỳ bồng bềnh dáng vẻ hiển nhiên là cái gì cảnh tượng hoành tráng. Khi thế rộng rãi sân thể dục bên ngoài các loại cỗ xe ngừng đến lít nha lít nhít. Còn không thiếu các loại xe sang trọng, lại nghe trong sân chiêng trống tiếng động vang trời. Bạch Hạo Nam từ tiểu tại sân thể dục lớn lên, có chút dính nhau loại này thịnh đại bầu không khí. Để Lý Âm phát cái tin nhắn cho Ninh lão nói mình tới chờ ở bên ngoài. Lười nhác đi vào lẫn vào. Kết quả già huấn luyện viên rất mau phái người đến chỉ định khán đài miệng đến đón hắn. Thư ký là khẳng định phải đuổi theo. Đồng đồng nói thuận tiện mình cũng làm cảnh tượng hoành tráng trực tiếp. Hiếu kỳ, ba người thuận cửa vào bậc thang đi lên. Đi ra khán đài miệng thời điểm. Thật giống như chủ trận đấu cảm giác, loại kia trong thông đạo phong bế quạnh quẽ cảm giác ầm vang một chút cảm giác mới mẻ. Khắp nơi phi thường náo nhiệt đến toàn diện bao phủ thành nghe nhìn xung kích. Lấy Bạch Hạo Nam dạng này thường thấy trung tâm thể dục cảnh tượng hoành tráng ra hỏa đều có chút. Giật mình, bởi vì toàn trường cũng không phải là cái gì đại hội thể dục thể thao, mà là hài tử. Khắp nơi đều là hài tử, mặc các loại toa thuốc trận thành hệ liệt trang phục hài tử. Thí dụ như bóng chày, bóng đá, võ thuật phục, cái gì hạng mục đều có, thuận đường băng vòng ngay tại du hành đâu. Trong sân càng là trải thành to lớn diễn thao mặt đất. Thải sắc đoàn trên mặt đất từng bày hài tử chính tại nghệ thuật biểu diễn thao. Tháng 6 Bình Kinh, lớn nóng thiên nhi. Mặc Latin múa phục hài tử khá tốt, tiểu nữ sinh nhóm đầy đủ thanh lương, mặc băng cầu bộ đồ mang theo đầu to nón trụ các nam sinh coi như đủ chịu tội. Lại nói cái này hao tổn của cải to lớn quý tộc hạng mục đoán chừng cũng liền tại Bình Kinh có thể phát triển. Bạch Hạo Nam vừa mới còn tại đài truyền hình quốc gia diễu cợt bên trong tiểu học không hiểu thấu bóng đá thao đâu. Phía trên muốn là hoạt động bóng đá khỏe mạnh phát triển. Phía dưới tổng có ít người sẽ diễn biến thành không thể tưởng tượng nịnh nọt làm càn rỡ. Trước mắt cái này lại là cái gì lời nói rỗng tuếch trang diện. Loại này trên cơ bản đều là làm cho lãnh đạo nhìn tú. Đối bên trong tiểu học hài tử, gia trưởng bao quát tất cả vận động hạng mục, nửa điểm có ích đều không có. Nhìn thật sự là đau răng. Bất quá lúc này Bạch Hạo Nam đương nhiên không sẽ lộ ra loại kia tất cả mọi người là SMP thanh cao. Dạng, bất đắc dĩ lắc đầu đều không, mỉm cười đuổi theo đi vào trên đài hội nghị mặt khách quý khu. Bởi vì thả mắt nhìn đi, hắn tiếp tục ăn kinh, tối thiểu hắn nhận ra được thể dục đại lão đều có mấy vị. Còn có chút bao năm qua tới Olympic quán quân. Tiếp lấy ngồi tại Ninh lão chung quanh đều là hắn năm đó tối quát tháo kinh thành thời điểm lấy tên. Đệ tử, mấy vị đều là cùng con ngựa tề danh kinh thành ngôi sao cầu thủ. Cái gì quy mô? Chỉ là vào lúc này, khả năng giới thể dục nổi tiếng nhất chính là Bạch Hạo Nam mình đi. Từ hắn mỉm cười đi đến khách quý khu, không ngừng có người cười lấy đứng dậy cùng hắn nắm tay. Đồng đồng trực tiếp đều cử đi một đoạn, cũng bị loại tràng diện này cho chấn nhiếp, lặng lẽ hái được tự chụp cán cầm ở trong tay lặng lẽ đối tay nghe nói chuyện. Nếu không phải nàng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn tựa như là cái bảo tiêu, toàn bộ trung tâm thể dục quanh quẩn thông báo âm thanh. Lời thuyết minh mang theo nhanh chóng ngang dương loại kia uy tín lâu năm giọng nói phong cách. Có chút gầy còm rõ ràng tiếng nói đặc điểm càng là có cực kỳ mạnh người đặc sắc. Bạch Hạo Nam đều rất nhiều năm không nghe thấy vị này giải thích giới thái đầu nhân vật thanh âm. Đang nghĩ ngợi cái này ai bắt trước đến giống như vậy. Thuận nắm tay thăm hỏi vừa nhấc mắt. Kia đối lấy microphone giải thích không phải liền là vị kia 30 năm trước liền vang dội cả nước. Chứ danh giải thích đại lão A, Bạch Hạo Nam đều không thể tin được nhìn lại phía dưới sân bãi. Không sai, thật chỉ là một đám học sinh trung tiểu học bộ dáng hài tử. Từ bọn hắn khoa tay chuyên nghiệp động tác tiêu chuẩn cũng chính là hài tử bình thường. Đi đến Ninh lão bên này, lần lượt từng cái nắm tay. Còn cùng đằng sau chỗ ngồi hạ thấp người thăm dò qua tới tay đều nhất nhất nắm lấy nói hạnh mộ tả. Ơn, một điểm không giống cái kia truyền thông đưa tin hoặc là mạng lưới trong truyền thuyết kiệt ngạo. Bất tuần đau đầu, trên mặt tất cả mọi người đều cười ha hả rất khách khí. Già giáo đầu không còn che giấu dương phát hiện mình, thưởng thức yêu thích, sớm liền thu xếp lấy tại bên cạnh mình đưa ra đến cái vị trí. Còn sai xử đi hai cái đệ tử của mình, cho tiểu cô nương để chỗ ngồi con A, từng cái mà lười kia sức lực. Bạch Hạo Nam đối nơi xa chắp tay trước ngực gửi tới lời cảm ơn thời điểm. Cảm giác mình tựa như là năm đó thuận khán đài tới chót nhất Thụy Năng yêu tăng. Nhưng ngồi xuống vẫn là trực tiếp hỏi, cái này đều cái gì cảnh tượng hoành tráng A, toàn bình kinh học sinh tiểu học đại hội thể dục thể thao. Lão Ninh cười cười không nói lời nào, bên cạnh có người thấp giọng, không, liền một tiểu học, chuẩn xác mà nói một nhà giáo dục nội bộ tập đoàn 8 chỗ tiểu học hơn 1 vạn học sinh cùng ra. Trường đại hội thể dục thể thao, ngươi hiểu, Bạch Hạo Nam có chút bừng tỉnh đại ngộ, minh tinh mời được không ít a, đều không coi hắn là ngoại nhân, dùng cằm chỉ phương hướng, ngươi tới được muộn. Mở màn là đường đường chính chính quốc kỳ ban kéo cờ. Đọc lời chào mừng là áo ủy hội phó chủ tịch Olympic quán quân tới hơn 10 đi. Bình tĩnh như Bạch Hạo Nam cũng chỉ có thể ngọa tàu lấy làm trì. Thiên bên trên thủ thế. Cái này mẹ nó, cái này tiểu học bên trong đều là, ừ, có câu nói thế nào, con đường nào cũng dẫn đến La Mã. Mẹ nó nơi này hài tử đều đợi tại La Mã trung tâm thành phố A. Còn so cái gì tài nguyên điều kiện, cái này phảng phất liền là Bạch Hạo Nam vừa mới tại thăm hỏi tiết trong mắt nâng lên những cái kia. Có được to lớn tài nguyên mã quá hiệu ứng đỉnh cao nhất. Người ta vừa ra đời liền đứng tại lĩnh thưởng trên đài. Kết quả còn không hoàn toàn là hắn nghĩ như vậy. Lão Ninh đều cười. Tại Bình Kinh cũng liền bình thường, trung thượng đi, các bộ ủy phổ thông công chức con cái tương đối nhiều. Chủ yếu là ông chủ bỏ được xuất tiền, chờ một lúc cùng nhau ăn cơm, chỉ mặt gọi tên muốn nói với ngươi nói, bảo ngươi sáng sớm đến lại không đến. Chậc chậc, các bộ ủy công chức còn có bình thường, bất quá Bình Kinh người nói chuyện liền cái này phái đoàn. Mà lại lão Ninh cái này giọng điệu nghe xong tựa như là phê bình hài tử nhà mình. Hắn những đệ tử kia ghé mắt, cười đùa chế nhạo Bạch Hạo Nam. Lão Bạch, lúc nào đến Bình Kinh đến phát triển, lúc nào đến đội tuyển quốc gia ra mặt, nhớ kỹ kêu lên già mấy ca náo nhiệt hả? Bạch Hạo Nam lắc đầu, mấy ca cũng đừng bẩn thỉu ta sẽ một mực tại câu lạc bộ, cái này đều hai chuyện khác nhau. Lúc nào có thể đi lão gia tử ngồi bên kia ngồi. Ta vẫn là nghĩ lại muốn mấy người đi với ta Hàn Quốc. Nói thực ra, tất cả mọi người là giải hạng nhất đội ngũ. Biến thành người khác trực tiếp như vậy mở miệng muốn đối phương chủ lực cầu thủ đưa đến nước ngoài đi thi đấu, hơn nữa còn là cho phe mình kiếm thanh danh kiếm chỗ tốt. Người bên ngoài khả năng đều tát tai trực tiếp rút. Ninh lão cười, tốt, trước nói cho ta một chút, người đại khái muốn cái nào mấy cái. Vừa nói còn bên cạnh dù bận vẫn ung dung đem mình hướng trong ghế trượt một đoạn. Lại nói bình kinh người loại này hơi một tí nửa co quắp nửa nằm ngồi gió. Thật ưỡn ra kỳ, một đám người cái đầu không sai biệt lắm. Cái ghế đồng dạng cao, chỉ nhìn tư thế ngồi liền có thể phát hiện kia thấp một đoạn mà quá nửa là bình kinh người. Lão Ninh mới vừa rồi còn tại răn dạy đệ tử của mình. Lúc này mình lại tự mình làm mẫu. Đương nhiên cũng từ một khía cạnh hiện ra hắn tâm thần thanh thản thoải mái. Cảm giác lại là tiểu khảo. Bạch Hạo Nam suốt ngày không có chuyện nghiên cứu tranh tài thu hình lại ưu thế liền ra. Bẻ ngón tay thuộc như lòng bàn tay. Số 13 bên phải tiền vệ. Hắn 45 độ nghiêng truyền xa có hơn 4 phần 10 xác suất thành công. Có thể tới luyện thêm hạ đề cao. Số 8 bên trong tiền vệ. Làm ảnh phong cùng trước eo cũng không tệ, nhưng là cần muốn đi theo Chu Ba lại học tập nắm chắc truyền bóng thời cơ cảm giác tiết tấu. Hắn hiện tại tranh tài sai lầm suất xem như giải hạng nhất vị trí ngang hàng cao nhất. Cái này ta có lòng tin giúp hắn đền bù. Số 24 trung vệ. Cái này ta nhất định phải. Số 6 bên cạnh hậu vệ. Thể năng ưu thế tương đối rõ ràng. Trung quanh tính bóng đá vòng người kỳ thật liền lão Ninh. Cùng hắn 4-5 cái đệ tử. Những người khác là khác hạng mục. Nhưng chỉ cần có thể nghe. Đều dướn cổ lên xích lại gần đang nghe. Dù là sân thể dục bên trong khắp nơi đều đang vang vọng kia chứ danh thanh âm. Cho nên 4-5 cái chỗ ngồi bên ngoài liền có chút cố hết sức. Lý Lâm không nghe. Cúi đầu tiếp tục chỉnh lý mình nhật trình biểu. Ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút phía dưới ngăn nắp xinh đẹp học sinh tiểu học nhóm. Không biết có phải hay không là đang suy nghĩ con trai mình. Đồng đồng thì lại lặng lẽ đem tự chụp cán lắp đặt. Im ắng chuyển quay, lão Ninh liền lúc này đánh gãy Bạch Hạo Nam. Chậm một chút, số 24 Vương Hân Đồng. Dự bị đi, năm nay không mấy lần trước. Tại sao muốn? Bạch Hạo Nam ngẫm lại. Dự bị lên 4 lần, ta suy đoán hắn hẳn là người mới, tuổi tác tương đối nhỏ, ta cơ bản không nhìn danh sách, cụ thể ngài muốn ta nói trận banh này viên chỗ đó tốt. Chi tiết của hắn còn không rõ rệt, nhưng ta biết hắn khẳng định là mầm mống tốt, cực kỳ thông minh cũng có thể đọc tranh tài, mặc dù còn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng nhìn hắn đứng tại trên trận đá bóng. Ta liền biết đứa nhỏ này về sau có tiền đồ. Già Ninh định định nhìn xem Bạch Hạo Nam. Một hồi lâu, sau đó mới đem có chút bong bóng cá mắt giả yếu ánh mắt chuyển hướng các đệ tử của mình. Ây, các ngươi mỗi ngày đều tại bình kinh bóng đá vòng mà bên trong vội vàng. Mỗi ngày đều đang nói muốn làm tốt thanh huấn. Mỗi ngày đều ở đây bên cạnh mệt mỏi cùng cháu trai. Các người ai chú ý tới qua cái này người dự khuyết cầu thủ. Hạng A đội dự bị ra sân số 24 Vương Hân Đồng. Bình kinh người, các người ai có ấn tượng? Thật là có hai người nhớ kỹ cái này 21 tuổi hài tử. Nhưng muốn nói ra hắn có cái gì đặc điểm. Có thể bị Bạch Hạo Nam như thế ngàn dặm xa xôi đều nhìn chúng đặc điểm. Có chút vò đầu. Ấn tượng liền là tương đối chăm chỉ. Ta nhớ được có lần bọn hắn cái kia đội huấn luyện xong, chính hắn lưu lại thêm luyện. Lão Ninh chậm chậm đưa ánh mắt lại ném hướng phía dưới thanh xuân rực rỡ học sinh tiểu học nhóm. Dù là không mấy cái là đường đường chính chính đá bóng, có thể nhìn ra chăm chỉ, nhìn ra cố gắng, đây đều là mặt ngoài. Chỉ bằng vào trên sân bóng biểu hiện liền có thể cảm giác được không giống bình thường. Trong mắt của ta đây chính là nhìn người biết người đích nhãn lực. Nhãn lực là thế nào luyện? Đại lượng nhìn, liền cùng chịu ưng, chỉ có không ngừng chịu mình. Đã thấy nhiều, trong đầu nhớ hơn nhiều, gặp lại để cho mình nhãn tình sáng lên hài tử. Vậy liền có thể 89/10. Tiểu Nam bỏ ra bao nhiêu thời gian nhìn, cái này có thể nói rõ. Mấy người các ngươi nha, sân bóng bên ngoài thời gian vẫn là nhiều một chút. Bạch Hạo Nam vội vàng chắp tay cho mấy vị lão. Đại ca cười làm lành, mấy cái này cũng xem thường. Mỗi ngày liền có nhiều chuyện như vậy, nhìn không ra lão Bạch ánh mắt cực kỳ tạc nha. Ngươi đúng là làm thanh huấn liệu. Có thời gian không? Liền hai ngày này đi ta bên kia đủ trường học nhìn xem. Giúp ta ngó ngó. Lão Ninh bất đắc dĩ cười hạ. So nhãn lực càng quan trọng hơn là tầm mắt. Người bản thân là ai? Nhìn người khác mới nhìn ra được là dạng gì? Đứa bé kia hiện tại không có đem tất cả tinh lực đặt ở bóng đá bên trên. Đến bây giờ đã lấy được tâm lý học quy hoạch huấn luyện giấy chứng nhận tư cách. Lại đi đảo cổ cái gì cực hạn vận động hô hấp kỹ xảo. Còn mình bỏ tiền cùng kiện thân cơ cấu làm thân thể kỹ càng phân tích. Ta hỏi hắn đang làm cái gì? Hắn nói mình có cái quy hoạch, vừa đá bóng bên cạnh toàn diện đề cao mình các phương diện tố dưỡng. Dạng này tranh thủ tại 24 tuổi thời điểm, có thể trở thành trong nước tốt nhất hậu vệ giữa. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy đó là cái hiểu được dùng đầu óc cầu thủ trẻ. Nhưng chỉ sợ phải giống như Tiểu Nam đồng dạng có được bóng đá trí tuệ huấn luyện viên mới có thể giúp hắn thành tài. Nói xong chật vật đem mình từ thoải mái dễ chịu nửa ngồi liệt pháp bên trong đứng lên, Bạch Hạo Nam còn dựng nắm tay. Lão Ninh gật đầu, được, buổi chiều liền đến sân huấn luyện đi. Chính ngươi cùng những hài tử này đàm, nguyện ý đi theo ngươi đánh đại vận sẽ, nguyện ý hiển nhượng đi theo ngươi, đều được. Chung quanh mấy vị thân truyền đệ tử biểu lộ, liền cùng năm đó Thiên Long tự mấy cái kia đại hòa thượng A Tán nhìn về phía Bạch Hạo Nam ánh mắt. Đồng dạng phức tạp, liền bởi vì bọn họ tầm mắt, đều chỉ có sư phụ điểm này sản nghiệp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.